vừa kéo cửa ra, sau lưng truyền đến thanh âm nghi vấn của anh ta. Đợi chút, nếu đến cuối cùng cậu ấy vẫn không nói thật với em thật sự sẽ chia tay với cậu ấy sao? Nhất tưởng đến tối hôm qua bạn tốt vì một câu nói kia mà mặt mày âm u, lái xe đưa anh ta về nhà, anh ta thật sự không dám tưởng tượng nếu hai người thật sự chia tay. Em có nói rằng em muốn chia tay với anh ấy ư? Nguyên Tiêu Thu xoay người thần bí cười. Nhưng không phải là đêm qua em nói... Em nói là nhìn làm, nhưng không có nghĩa là em muốn chia tay đúng không? Quả nhiên bạn tốt của Ngàn Ngốc cũng có chút không thông suốt. Lời nói tùy tiện cũng có thể nghiêm túc thành như vậy. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Nguyên Tiêu Thu ở trong lòng cười trộm nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm bí hiểm. Anh nói xem. Đáp án phải tuyên bố vào lúc một giây cuối cùng mới có ý tứ. Về phần hiện tại, sao trước mắt cô thắt một cái nút thôi. Mặc dù đã 3 ngày trôi qua kể từ khi cô biết sự tồn tại của người kia, nhưng lúc này Nguyên Tiêu Thu vô cùng tin tưởng nếu cô không có thần kinh mẫn cảm thì chắc là nhân vật trong truyền thuyết kia đã trở lại. Nghĩ đến chuyện này, cô cười khổ nhìn bản thân nằm ở trên giường, hai tay quấn đầy băng vải, trên chân cũng đeo thêm một cái mặt nạ rùa to, thoạt nhìn rất giống dân chạy nạn. Mà tất cả điều này đều là chiến tích của 3 ngày qua. Tay chân bị chảy ra là vì bị bồn hoa nện xuống, vỡ thành mảnh nhỏ, tạo thành vết thương, còn vô cùng quỷ dị. Vì ở phía trên chỗ bồn hoa rơi xuống, cô có mơ hồ nhìn thấy một bóng người chớp lên. Mà ngắn ngủi trong vòng vài ngày, việc bồn hoa rơi xuống ngoài ý muốn này hầu như một ngày sẽ xuất hiện 2 lần. Đương nhiên, nếu vẻn vẹn chỉ có như vậy, cô sẽ không đặc biệt liên tưởng đến người kia. Mà do 3 ngày này, vô luận ở hộp thư hay phía dưới khe cửa nhà cô đều có một tờ giấy, trên giấy mực nước đỏ tươi viết muốn cô rời khỏi anh hoặc là đi tìm chết linh tinh, khiêu khích rõ ràng như vậy. Nếu cô còn chưa hiểu rõ vậy thì ánh mắt của cô thật sự bị mù rồi. Chẳng qua hình như nhẫn nại của người kia thật sự rất kém, sau khi diễn chơi 2 ngày rốt cuộc nhịn không được. Thế nhưng hôm nay khi cô tan tầm về nhà, đẩy cô ra đường cái, tuy rằng cô gặp may không bị xe đâm chết nhưng cũng bị trật mắt cá chân, dự đoán mấy ngày nữa cũng chỉ có thể xin nghỉ phép ở nhà rồi. Hai ra bây giờ nên làm cái gì đây? Trừng chân nhà, Nguyên Tiêu Thu bất đắc dĩ than thở. Bây giờ chân của cô sưng to giống mặt rùa, muốn động cũng không động được, nhưng nếu gọi điện thoại muốn nhờ anh đến, cả một người toàn vết thương như vậy cũng khó có thể giao đãi. Chỉ có điều đầu Ngàn Ngốc này cũng thật nhẫn tâm. Cô nói cho anh 3 ngày thời gian suy nghĩ, anh liền thật sự không quan tâm cô 3 ngày. Đến bây giờ khắp người cô toàn là vết thương, còn không thấy anh gọi nửa cuộc điện thoại đến. Rõ là... Nguyên Tiêu Thu còn đang oán giận, thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Liếc nhìn màn hình một cái, không phải là người cô vừa mới oán giận hay sao? Bây giờ mới gọi đến, xem cô không chỉnh anh một chút mới là lạ. Hắng giọng, làm giọng nói của bản thân có vẻ cảm giác hơi khàn khàn một tí. Cô mới nhấn nhận điện thoại, ra vẻ suy yếu nói. Em sắp không được. Xem có hù chết anh không hả? Tiểu Thu, em làm sao vậy? Quả nhiên Sài Ngạn Quân ở đầu bên kia điện thoại gấp đến độ, ngay cả trầm ổn bình thường cũng không còn. Em cười sắp chết rồi. Nguyên Tiêu Thu mới nói rõ một chữ, vì tránh bị lộ, cô chỉ có thể ôm bụng cười trộm, rồi vội vàng ngắt điện thoại. Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, Sai Ngạn Quân được ra trừng mắt nhìn di động một lát, sau đó mới hồi phục tinh thần, lại cô lấy chìa khóa xe liền xông ra ngoài. Tiểu Thu, em ngàn vạn lần, đừng xảy ra chuyện gì. Chuông cửa điên cuồng vang lên, như là muốn bức chủ nhà mau mau ra ngoài. Đến đây, không thể cảm thông bây giờ tôi chỉ có thể nhảy lò cò đến hay sao? Thật là, đến cùng là... Nguyên Tiêu Thu vừa nhảy lò cò vừa than thở, vừa mở cửa ra. Cả người cô đã bị người nào đó gắt gao ôm vào trong lòng, kèm chun không thở nổi. Đợi chút. Dãy ruộng để anh ra, cô thở gấp từng ngụm. Em đều sắp tắt thở rồi. Chẳng lẽ anh không biết dáng người mình rất cao lớn hay sao? Nghe cô oán giận như vậy, lúc này Sài Ngạo Quân mới nới rộng vòng tay, lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới một lần. Khi nhìn thấy trên người cô quấn đầy băng vải, sắc mặt liền âm trầm khó coi. Đây là có chuyện gì? Mới chỉ có 3 ngày người cô đã đầy vết thương, nếu anh chậm mấy hôm nữa mới gọi điện thoại, sẽ không phải là anh nên trực tiếp đến bệnh viện thăm cô đấy chứ. Thuận theo ánh mắt của anh nhìn về phía băng vải và vết thương, vì mặc quần sóc nên không thể che giấu, cô chỉ có thể cười gượng giải thích. Ngoài ý muốn, tất cả đều là ngoài ý muốn. Anh dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu Thu, em cảm thấy anh sẽ tin tưởng cái cớ ngoài ý muốn này hay sao? À, hình như sẽ không. Bị vẻ giận dữ khó có được của anh dọa sợ, cô lặng lẽ lui về phía sau một bước, lại quên bây giờ bản thân mình đang bị thọt chân, thể trọng cả thân thể không ổn, ngã về phía sau. Em đang làm gì vậy? Kịp thời ôm được cô, tránh cho cô bị ngã xuống, Sai Ngạo Quân không thể nhịn được giống to. Sao cô không biết yêu quý bản thân mình như vậy đây? Rõ ràng cũng đã bị thương thành như vậy, còn không biết chăm sóc bản thân. Bị anh giống to, Nguyên Tiêu Thu vội vội, nháy nháy mắt. Em không có mà, chỉ muốn lùi về phía sau. Hôm nay anh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ phát hiện ra vừa rồi trong điện thoại là cô chỉnh anh sao? Nếu không vì sao hôm nay anh lại hung hăng như vậy? Nhìn mặt anh, còn có giọng điệu nghiêm khắc này, lập tức khiến cô cảm thấy vô cùng oan ức. Cái gì chứ? Cô mặc danh kỳ diệu bị hại như vậy đã đủ oan ức, vậy mà anh còn hung cô. Làm gì ba ngày chẳng quan tâm đến em, bây giờ đến đây, ngược lại còn liều mạng hung em hả? Ngón tay chọc chọc ngực em, Nguyên Tiêu Thu không vừa lòng, trên mặt trượt xuống một giọt nước mắt oan ức. Giọt nước mắt yên lặng rơi xuống, môi đỏ mọng cuột cường khẽ nhếch, không để bản thân phát ra tiếng khóc. Mắt to ngập nước, mang theo liên án, luôn luôn chừng anh. Nước mắt của cô khiến Sài Ngạo Quân, bởi vì lo lắng mà tức giận, lập tức biến mất, khẽ thở dài. Không biết phải làm sao, đành dịu dàng ôm cô vào lòng một lần nữa. Là anh không tốt, chỉ là anh rất lo lắng, mới có thể không nhịn được mà to tiếng với em một chút. Anh dịu dàng nói. Lo lắng? Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt không tin. Nếu anh thật sự lo lắng như lời anh nói, anh sẽ ba ngày không nghe không hỏi, hôm nay mới gọi điện thoại đến sao? Điều này mới là lý do quan trọng khiến cô tức đến nội thương. Cô nói cho anh thời gian 3 ngày, anh liền thật sự 3 ngày sau mới gọi điện đến. Vậy nếu cô nói 1 năm, có phải cô cũng sẽ giống như Vương Bảo Xuyến, chờ ở bên cạnh điện thoại 1 năm hay không? Anh cần thời gian suy nghĩ kỹ càng, có liên quan đến chuyện của người kia. Sai Ngạo Quân nhàn nhạt cười nói. Người kia là một nhân vật rất quan trọng trong sinh mệnh đã đi qua của anh. Anh không có biện pháp phủ nhận, bởi vì người kia anh đã buông tha cho rất nhiều. Đương nhiên, cũng đạt được rất nhiều, ví dụ như cô. Chỉ có điều nếu tất cả hành vi đều hướng về phía anh còn chưa tính, nhưng lại y theo kinh nghiệm đã trải qua, người kia thường tác động đến người bên cạnh anh. Đây mới là điều khiến anh do dự không biết có nên nói thật ra hay không. Huống hồ loại chuyện không vẻ vang này, anh cũng không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt. Nghĩ cái gì? Nghĩ nên nói chuyện xưa này với em như thế nào? Sai Ngạn Quân nhăn mày, nhớ lại đoạn chuyện cũ anh đã sớm không muốn nhớ lại. 1 năm kia anh vừa hoàn thành nghĩa vụ trở về, thi đỗ lớp tiến sĩ. Anh đối với văn học Trung Quốc rất có thiên phú, bởi vì lúc anh học thạc sĩ đã phát biểu mấy bài luận văn, xông ra chút tiếng tăm trong ngành giáo dục. Các trường đại học lớn tranh nhau mời giáo sư trẻ tuổi nhất này đến giảng bài. Cũng bởi vì như vậy, anh mới có thể gặp người kia. Khi đó cô ấy là một sinh viên năm 2 trong lớp, anh có bài giảng. Anh còn nhớ rõ cô ấy là một cô gái có bộ dáng rất xinh đẹp, gương mặt xinh xắn thường mang theo nụ cười nhạt nhạt, luôn yên lặng ngồi trong góc phòng học, như là ai cũng không nguyện ý nói chuyện với cô. Nhưng là từ sau khi bắt đầu lên lớp, anh kinh ngạc phát hiện cô gái này có trình độ văn học rất cao, hơn nữa còn có cái nhìn của chính mình. Sau giờ học, hai người thường cùng nhau thảo luận, trao đổi quan điểm về văn học của nhau. Với anh mà nói, đây cũng không phải là tình cảm thầy trò, chỉ là môn tình bạn khi gặp trượt tri kỷ mà thôi. Nhưng là hình như cô bắt đầu nảy sinh ảo giác về quan hệ của hai người. Quả nhiên là anh dịu dàng trong họa. Ai nói đàn ông không phải họa thủy, cho dù bộ dạng tục tằng có hình, vẫn có thể đập nát trái tim thiếu nữ nhà người ta. Thật là mới nghe đến đây, cô đã bắt đầu dấy lên lòng đồng tình với cô gái kia. Nguyên Tiêu Thu thầm nghĩ trong lòng. Sau đó đâu? Anh không nói rõ ràng với cô ấy sao? Lần này Sai Ngạn Quân lại lắc lắc đầu. Không, cô ấy cười đồng ý, nhưng là hành vi càng ngày càng quỷ dị. Cô ấy chẳng những theo đuổi tất cả lịch dạy học của anh, còn có thể chạy đến nhà anh, gác ở ngoài, không ngừng đưa đồ ăn đến, cuối cùng không biết cô ấy làm thế nào. Thậm chí có một lần anh về đến nhà, cô ấy thế nhưng đã ở trong nhà anh. Nghĩ đến tình cảnh ngay lúc đó, anh vẫn cảm thấy sởn gai ốc. Cô gái này rõ ràng vẫn mang theo nụ cười yếu ớt, vừa hiền thục giúp anh giặt quần áo, cũng nấu xong một bàn thức ăn nóng hầm hập, nhưng trong mắt cô có mê loạn điên cuồng. Ánh mắt này khiến anh chảy mồ hôi lạnh, ngay cả trong thời tiết tháng 7 nóng nức. Ngay đến đó, Nguyên Tiêu Thu cũng nổi da gà đầy người, sợ hãi hỏi. Bàn cơm cô ấy làm cho anh có ăn không? Không có, anh bảo cô ấy lập tức đi ra ngoài, sau đó thu dọn đồ ăn, mang cho chó lưu lạc ở gần đó. Ai biết sau khi con chó đó ăn xong, lập tức hôn mê, anh vội vàng mang đi kiểm tra, mới biết được là do thuốc ngủ gây nên. Vừa nghĩ đến chuyện này, Sai Ngạn Quân cũng rất may mắn, ngày đó anh ăn xong cơm chiều rồi mới trở về, bằng không khi đó người ngã xuống đất là anh rồi. Thật khoa trương, cô ta theo dõi quấy rầy anh còn chưa đủ, thậm chí còn bỏ thuốc vào đồ ăn của anh. Đây đã tính là phạm tội rồi đấy. Đúng vậy, anh bất đắc dĩ cười khổ. Anh vẫn cho rằng chuyện bỏ thuốc này chỉ xuất hiện trên người phái nữ, cho đến bây giờ cũng không nghĩ rằng có một ngày bản thân mình cũng biến thành người bị hại. Vậy về sau thì sao? Nguyên Tiêu Thu vội vàng truy hỏi, ngay cả bỏ thuốc cũng dám làm, còn có chuyện gì mà cô ta không làm được? Sau này, hành vi theo dõi của cô ấy càng ngày càng khoa trương. Cho dù anh đã ngừng đi giảng bài, nhưng ngay cả trường học cũng chú ý đến việc này, cho nên bảo anh dừng lại tất cả các chương trình học để tránh ảnh hưởng đến các sinh viên khác. Nói cách khác là muốn anh tạm thời nghỉ học. Cái gì chứ? Rõ ràng anh cũng là người bị hại, vì sao còn muốn bảo anh nghỉ học để giải quyết? Cô bĩu môi, bất mãn oán giận. Chuyện này cũng quá kỳ quái rồi. Cũng không phải là anh muốn bị người biến thái theo dõi. Trường học không suy nghĩ cho sinh viên nhà mình còn chưa tính, thế nhưng còn muốn anh nghỉ học. Cái này được coi là một loại e ngại thế lực ác sao? Trường học cũng có khó xử của trường học. Ôm lấy cô, anh điềm nhiên nói. Chuyện xảy ra, muốn anh nói mình không có một chút bất mãn nào, đó là không có khả năng. Nhưng thời gian lâu như vậy, anh đại khái cũng có thể lý giải được tâm tình của người khác. Muốn hiệu trưởng chỉ vì một mình anh mà hy sinh an toàn của những người khác, cho dù anh có nhiều thiên phú và tiếng tăm hơn nữa, cũng không làm được. Vậy sau khi anh nghỉ học thì sao? Cô ta thế nào? Sau này, có một đoạn thời gian, cũng không nghe thấy tin tức gì của cô ấy. Sau mới nghe nói hình như cô ấy mắc chứng u buồn, tự sát không thành, tiếp theo bị đưa ra nước ngoài an dưỡng rồi. Thấp giọng thở dài, Sai Ngạn Quân cúi đầu nhìn cô. Đây là chuyện có liên quan đến anh và người kia, không có phức tạp như em tưởng. Huống hồ mấy năm nay cũng không nghe thấy tin tức của cô ấy, có lẽ tất cả đều đã qua. Đã qua? Em thấy chuyện xưa muốn bắt đầu một lần nữa thôi. Nguyên Tiêu Thu không đồng ý lẩm bẩm. Em mới vừa nói cái gì? Nghe thấy cô nói nhỏ, Sai Ngạn Quân đang muốn truy hỏi thì chuông điện thoại lại vang lên ngắt lời anh. Hôm nay em còn có khách sao? Anh nhăn mi hỏi. Mà kệ là ai, chọn lúc này đến thăm hỏi đều thật không đúng dịp rồi. Lắc lắc đầu, cô cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Em không biết, chân em cũng đã biến thành như vậy, ai còn cố ý tìm em, bảo em nhảy ra mở cửa. Thôi, mặc kệ người ta đi, cô tùy ý nói. Dù sao cô cũng không hẹn người, đã đến mà không hẹn trước thì chính là khách không mời, người này xứng đáng bị phạt đứng ở bên ngoài. Tiêu Thu, người đến là khách, người ta cũng đã đến đây, ít nhất cũng mở cánh cửa đi. Tuy rằng cảm thấy người khách này đến không đúng lúc, nhưng Sài Ngạn Quân tu dưỡng vẫn thẳng tình cảm cá nhân, không có biện pháp để người ta đứng ở bên ngoài như vậy. Nhưng vừa rồi, thấy anh mở cửa em đã nhảy một lần, chân người ta cũng đã sưng to hơn một rùa. Chẳng lẽ anh bỏ được, muốn em lại nhảy ra mở cửa nữa sao? Mắt to chớp chớp nhìn anh, Nguyên Tiêu Thu chơi xấu xuất ra khổ nhục kế. Vậy em ngồi đi, anh ra mở cửa. Sai Ngạn Quân ngoan ngoãn đứng lên định đi mở cửa, giọng điệu có tràn đầy chiều chuộng. Vừa mở cửa ra, anh và người đến chơi đều sửng sốt. Cậu là ai? Một tiếng giống to, trung khí mười phần. Ba Nguyên giận trừng mắt nhìn tên đàn ông chạy ra từ khuê phòng của con gái. Ông đã nói để cô một mình công tác ở thành phố không ổn, đàng hoàng tử tế ở trong thôn tìm một nhà khá giả gả vào mới đúng. Cố tình cô từ nhỏ đã yêu tiền như mạng, dám kiên trì nói muốn đến thành phố làm việc, còn nói như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền. Con gái con đứa muốn kiếm cái gì? Ở nhà giúp chồng dạy con mới là mỹ đức. Nhưng bất luận nói như thế nào, cô cũng không nghe, kiên quyết phải đi ra ngoài làm việc. Còn nói ông lo lắng đều là dư thừa. Nhưng là nhìn xem, bây giờ ông thấy cái gì? Một người đàn ông, thoạt nhìn giống như là làm công nhân, thế nhưng đi ra từ phòng của con gái ông. Nếu không phải ông lo lắng, đặc biệt đến xem cô, còn không biết cuộc sống ở đây của cô sa đọa thế nào, vậy mà lại để đàn ông lỗ mãng đến nhà vào phòng. Sai Ngạn Quân nhìn ông Bang rõ ràng thấp hơn mình một cái đầu, trên mặt tràn đầy tức giận, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho tốt. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định hỏi rõ thân phận của người đến. Xin hỏi, chú tìm Tiêu Thu có việc gì sao? Anh lộ ra nụ cười lễ phép hỏi. Ba Nguyên thấy gương mặt ngăm đen tục tằng của anh, lộ ra nụ cười, chỉ cảm thấy giống như mình nhìn thấy một con gấu đen đang cười ngây ngô, lập tức cơn giận càng cháy càng vượng. Tôi mới muốn hỏi cậu, ở trong phòng của con gái tôi làm gì? Sẽ không phải là đến cướp bóc đấy chứ? Ba Nguyên tức đến miệng không đắn đo, ngay cả loại lời nói không hợp logic này cũng nói ra khỏi miệng. Ba, người đang nói cái gì bậy bạ vậy? Nguyên Tiêu Thu nghe thấy ngoài cửa lớn truyền đến tiếng vang, nhưng đợi lâu cũng không thấy người đi vào, lo lắng đi ra nhìn xem. Không nghĩ đến lại nhìn thấy cảnh tượng ba mình đang mắng bạn trai. Nguyên Tiêu Thu, con đi ra đúng lúc, bây giờ con giải thích rõ ràng cho ba vì sao lại có đàn ông xuất hiện ở đây. Chống chân nhảy nhảy đến bên cạnh Sai Ngạn Quân, cô đương nhiên nói, anh ấy là bạn trai con, ở chỗ này thì có gì là lạ. Trai, bạn trai. Bà Nguyên thiếu chút nữa vì đáp án này mà nghẹn chết. Con gái ông thương yêu từ nhỏ đến lớn, thế nhưng nói nó kết giao bạn trai, hơn nữa còn là một tên đàn ông, thoạt nhìn không có gì. Chẳng lẽ ánh mắt nó xảy ra vấn đề gì sao? Nhìn thấy vẻ mặt không đồng ý của ba Nguyên, Nguyên Tiêu Thu không vui nhắm mắt lại. Ba, sẽ không phải là người muốn nói lời gì khó nghe đến phê bình anh ấy đấy chứ? Vừa nghĩ đến tiền lợ, cái đầu heo ở công ty kia khiến cô không khỏi có chỗ đề phòng. Bây giờ người mặc kệ là già hay trẻ đều có thói quen trông mặt bắt hình dong sao? Được rồi, giữ chặt đôi ba và con gái xăm ở khơi cửa sổ, Sai Ngạn Quân tốt tính khuyên bảo. Trương để bác trai đi vào rồi hãng nói tiếp. Bà Nguyên tức giận hừ một tiếng, vẫn còn không quên trợn mắt nhìn anh, mới kéo hành lý đi vào. Cho rằng như vậy là có thể lấy lòng ông sao? Còn rất sớm đây. Trong mắt cậu ta rõ ràng hiện lên loại tin tức này. Nguyên Tiêu Thu nhíu mày nhìn thái độ vô lễ của ba Nguyên, còn muốn mở miệng nói gì đó lại bị anh cản lại. Sai Ngạn Quân lắc lắc đầu, tỏ vẻ anh không để ý, muốn cô không nên gây gổ với ba mình. Không ở Mỹ thì không ở Mỹ, nhưng là cô tâm nhãn vừa chuyển, đưa tay ôm lấy cổ anh, cả người dán về phía anh. Em vừa mới nhảy ra, chân hình như lại đau hơn rồi, anh ôm em đi vào. Ba Nguyên vừa vào cửa nghe thấy cô nói lời này, vừa tức vừa phẫn nộ. Ôm cái gì mà ôm, con còn chưa kết hôn đâu, ôm đến ôm đi, con ra thể thống gì? Không để anh ấy ôm con đi vào, chẳng lẽ muốn tiếp tục tra tấn hai chân này của con, sau đó bị thương nặng, biến thành tàn phế hay sao? Nguyên Tiêu Thu đúng lý hợp tình nói. Con... Ba Nguyên không có biện pháp với đứa con gái duy nhất, đành phải chuyển tức giận lên người vừa mới đi mở cửa. Cậu tốt nhất là ôm con gái tôi cẩn thận, bằng không tôi không chém cậu mới là lạ. Nói xong kéo hành lý tức giận đi vào nhà. Nhìn đôi ba và con gái ngầm đấu đá như vậy, Sai Ngạn Quân mỉm cười. Quả nhiên, có ba nào tất có con đấy. Bà Nguyên ngồi trên sofa, vẻ mặt tức giận nhìn người ôm con gái mình đi vào, sau đó mới bất chỉ bất giác phát hiện cả người Nguyên Tiêu Thu chồng chất vết thương lại bắt đầu giống to. Nguyên Tiêu Thu, vết thương trên người con là xảy ra chuyện gì? Sau mày, Sai Ngạn Quân cũng nhìn cô, ánh mắt như là đang hỏi vấn đề giống vậy. Kẹp ở giữa hai người đàn ông, cô đột nhiên cảm thấy áp lực của bản thân rất lớn. Nếu cô vẫn cố ý dùng lời nói dối, chắc là không có ai tin tưởng đâu nhỉ. Là không cẩn thận bị vấp ngã. Cô chột dạ nhìn đi chỗ khác. Bàn tay to vỗ một cái bàn bởi vì nhận đả kích quá lớn mà kịch liệt lay động. Bà Nguyên khí thế mười phần ép hỏi. Chỉ ngã mà thành như vậy, con làm như bà chưa ngã bao giờ à? Thở dài, quả nhiên không có biện pháp dễ dàng qua cửa sao. Thấy ánh mắt con gái dao động khắp nơi, còn ấp ấp úng úng, không nói được lý do vì sao bị thương. Ba Nguyên nhìn về phía người đàn ông, không lên tiếng ở bên cạnh, trong lòng lập tức làm ra một phỏng đoán khả nghi. Sẽ không phải là con gấu này đánh đây chứ? Rất có khả năng. Nhìn cậu ta lớn, cao to như vậy, con gái ông lại mềm mại yếu ớt, chỉ bị cậu ta đẩy một cái cũng mất nửa cái mạng. Càng không cần phải nói, nếu hai người đánh nhau, ai thắng ai thua, căn bản là nghĩ cũng không cần nghĩ. Nghĩ xong, Ba Nguyên lập tức nhảy đến trước mặt Sai Ngạn Quân, chỉ vào mặt anh. Là con gấu này đúng không? Là cậu ta đánh con phải không? Cô một tay vỗ trán, vẻ mặt đau đầu giải thích. Không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net